Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào Thiên Âm Tông. Nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Lúc mười mấy tuổi cố gắng đặt chân, 19 tuổi gặp được người thay đổi cả đời hắn. Sau đó, cuộc sống giống như là được gia tốc vậy. Tu vi tiến triển cực nhanh, gặp chuyện không thể tin được. Thời gian hơn 100 năm, mình đã đi qua từng bước một, cuối cùng trở thành mình bây giờ. Vậy mình hiện tại chính là đạo quả trên đường. Bởi vì thiên địa chưa từng tán thành, mà là hắn tán thành chính mình. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo phảng phất như tiến vào chỗ sâu hư vô. Vậy mình đã trở thành đạo rồi, rễ ở đâu, năm đó, hắn cảm thấy cần xuyên qua biểu hiện nhìn bản chất, cho nên phá vỡ không gian đi tới vùng đất hư vô này. Nhưng sau khi đi vào hắn chưa từng rõ ràng mình cần phải tìm cái gì. Bây giờ hắn đã biết. Mình muốn tìm ra vùng đất cắm rễ. Nhưng mà, thời gian dài dằng dặc cũng không khiến cho hắn tìm ra đáp án. Chỉ biết là muốn làm gì, lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào, cuối cùng chậm rãi thoát khỏi hư vô. Lúc mở mắt ra, hắn đang ngồi ở dưới bàn đào thụ. Hồng Vũ Diệp đang uống trà ở phía đối diện. Ngươi năm nay hẳn là đã 134 tuổi, mà lại hiện tại đang là tháng 6. Hồng Vũ Diệp nói. Đã qua 2 năm rồi sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mật ngữ thạch bản chấn động. Là tin tức tụ hội. Giang Hạo lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, tiền bối, cách lúc thiên đạo trúc cơ thành tiên có phải là không lâu nữa hay không? Chuyện của ngươi lại hỏi ta, Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nhưng lại lập tức sửa lời, thiên đạo trúc cơ thành tiên hẳn là sẽ thu hút sự chú ý của tiên tộc đúng không? Quá lâu rồi không có tụ hội, hắn cũng không biết tiên tộc tại Đông Bộ như thế nào rồi. Hắn vẫn luôn trốn ở Thiên Âm Tông, tin tức sẽ bị bế tắc. Bởi vì Thiên Âm Tông bị Cự Linh nhất tộc để mắt tới, chủng tộc khác cũng chưa từng tham dự, cũng coi như an ổn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi ngược lại. Giang Hạo cũng rót cho mình một chén trà, nói, sẽ đi, tốc độ phát triển của thiên đạo trúc cơ quá nhanh, hơn nữa còn là người có đại khí vận. Tiên tộc cũng muốn có được nàng, hoặc là hủy hoại nàng. Nhưng mà vãn bối cảm thấy tạm thời sẽ không giết nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, để hắn nói tiếp. Thiên cực tỉnh Mặc Châu từng bộc phát, chỉ có người có đại khí vận mới có khả năng nhất trấn áp. Nếu như đánh giết người có đại khí vận thì đồng nghĩa với việc chặt đứt một loại khả năng nào đó của mình trong tương lai. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, tiên tộc muốn thành lập tiên đình, cũng cần có người làm việc vì bọn họ. Giang Hạo thật ra rất tò mò về tiên đình. Thiên cực hoàng tộc muốn thành lập tiên đình, nhân hoàng cũng không có ngăn cản tiên tộc thành lập tiên đình. Là vì cái gì, hắn Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng không nói gì. Nghe thế, Giang Hạo cũng không nghĩ ngợi thêm. Chạng vạng tối. Hồng Vũ Diệp hỏi hắn muốn tới chỗ nàng học trận pháp hay không. Giang Hạo đồng ý, sau đó, hai người biến mất tại chỗ. Lúc lần nữa xuất hiện, Giang Hạo đã ở trong bụi hoa của Bách Hoa Hồ. Mỗi một đóa hoa đều có trận pháp, ngươi đi cảm ngộ từng cái đi. Trong đình, Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà. Giang Hạo khẽ gật đầu, nhưng mà ánh mắt lại dừng ở bên hồ. Hắn muốn tới gần đó, cảm ngộ thiên đao thất thức. Trong đình, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo đi từng bước về phía bên hồ, chân mày hơi nhíu lại. Nhất là khi nhìn thấy đối phương khoanh chân ngồi ở bên hồ, trên người phát ra đao ý, nàng liền cách không ném một quả táo qua. Đông, Giang Hạo vừa mới bắt đầu cảm ngộ thiên đao thất thức liền cảm thấy óc bị cái gì đó ném vào, có chút đau nhức. Hắn sờ lên cái óc rồi lại nhìn về phía sau, một quả táo trắng, hẳn là táo trắng ở chỗ Tiểu Ly. Hắn nhặt táo lên, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, táo này là của tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hồi lâu, cuối cùng giữ vững trầm mặc. Giang Hạo không có đạt được đáp án liền lau táo trắng một cái, bắt đầu ăn. Không ngọt. Rất bình thường. Nhưng táo trắng mấy trăm năm đã không phải là cây táo bình thường, bên trong quả táo có linh khí nhàn nhạt. Bàn đào thụ đều không có, còn không bằng một cây táo trắng bình thường. Sau khi ăn xong, hắn tiếp tục cảm ngộ thiên đao thất thức. Hồng Vũ Diệp cứ nhìn như vậy, chờ Giang Hạo tiến vào trạng thái, nàng lại lần nữa cách không bắt táo trắng, ném ra ngoài. Đông, Giang Hạo lần nữa bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía người trong đình. Đối phương cũng không có tránh ánh mắt của hắn. Tiền bối, là táo ăn không ngon sao? Giang Hạo hỏi. Bên trong đôi mắt bình thản của Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng chưa từng mở miệng. Giang Hạo chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đóa hoa bên cạnh, bắt đầu cảm giác trận pháp trong đó, chỉ là nửa ngày mà vẫn không có tiến triển gì. Giờ tí sắp đến, Giang Hạo cũng không để ý tới chuyện này nữa, mà là chờ đợi tiến vào mật ngữ thạch bản. Hải ngoại. Thượng quan nhất tộc. Bích Trúc nằm ở trên giường, cảm giác vô cùng dễ chịu. Mấy thập niên, mấy chục năm này cuộc sống của ta đúng là rất khổ. Bích Trúc khóc ròng. Bởi vì phải làm việc cho Cố Trường Sinh cho nên mấy chục năm này nàng đều ở chỗ này hỗ trợ. Quá thống khổ. Thiên phú của thượng quan nhất tộc rất cao, nhưng mà có bách dạ, bọn hắn không cách nào phát huy thiên phú một cách toàn diện. Cho đến bây giờ, bọn hắn thế mà mới chỉ xuất hiện một vị tiên nhân. Đại thế đến đã sắp 70 năm rồi. Có tài nguyên của nàng, có Cố Trường Sinh trợ giúp, lâu như vậy mà chỉ có một người có vận khí tốt trở thành nhân tiên. Những người khác muốn thành tiên không biết phải cần bao lâu nữa. Lúc trước nàng đồng ý với Cố Trường Sinh, ít nhất phải có 4 nhân tiên. Gánh nặng đường xa, ta đường đường là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, vì sao lại khổ như vậy? Bắt đầu từ lúc nào? Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất trong mấy chục năm này chính là tỉnh cuối cùng cũng không chạy loạn nữa, hình như đã quay về Nam Bộ. Không biết có phải là đang chờ đợi kế hoạch tiếp theo hay không? Trước đó còn nói thiên đạo trúc cơ sẽ thành tiên tại Thiên Âm Tông, cũng không biết tình huống hiện tại như nào rồi. Đại thế triệt để đến, tất cả mọi người vô cùng bận rộn, rất lâu rồi không có tụ hội. Giờ tí. Bích Trúc chưa từng do dự, nhanh chóng tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản. Sau khi tiến vào, Bích Trúc rơi vào trên vị trí của mình. Chẳng qua là lúc nàng vô thức đảo qua mọi người thì đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, nàng đếm một chút. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người. Ngoại trừ Đan Nguyên tiền bối, cộng với mình là sáu người. Nàng lập tức nhìn về phía người mới xuất hiện kia, chỉ thấy chỗ của đối phương viết một chữ, Dực. Trong lúc nhất thời, nàng chật chật một cái. Tụ hội đã lâu rồi không có người mới. Không chỉ nàng phát hiện, những người khác cũng đã phát hiện ra người mới. Giang Hạo rơi vào trên vị trí của mình, cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Tụ hội có người mới, còn không xác định là ai. Từ dáng vẻ mơ hồ có thể thấy được là một nam tử, dáng vẻ cũng không luống cuống. Không phải là ngụy trang thì chính là tu vi cực cao. Nhưng mà đám người Giang Hạo cũng không vội hỏi thăm, mà là thi lễ gặp mặt với Đan Nguyên tiền bối trước. Lúc này Đan Nguyên tiền bối mới nhìn về phía người tới, nói, Dực tiểu hữu là lần đầu tiên đến. Đúng vậy, nơi này là nơi nào? Dực mở miệng hỏi. Một tụ hội nho nhỏ. Đan Nguyên lại cười nói, người tới đều là bạn, tiểu hữu thường xuyên hoạt động ở khu vực nào? Giang Hạo cảm giác lúc trước mình đến Đan Nguyên tiền bối cũng hỏi qua những lời này. Nhưng mà hắn cũng rất tò mò, đối phương là người bên nào? Chương 1499, muốn để trưởng giáo cho cự linh tộc hy vọng một tin không vô ngân. Đám người Giang Hạo ngồi xếp bằng, phía trên cùng là Đan Nguyên tiền bối, phía dưới từ 5 người biến thành 6 người. Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực. Ánh mắt 5 người đều nhìn về phía Dực. Giang Hạo cũng vô cùng tò mò, trước mắt là một người mới, giống như là hắn lúc ấy. Cũng không biết đối phương tu vi bực nào. Nhưng có thể tiến vào tụ hội, bình thường thì đều không phải là người tầm thường. Thiên phú, tu vi đều không nên quá kém. Dù những thứ này đều hơi kém thì vận khí nhất định phải rất tốt. Ví dụ như Giang Hạo lúc ấy, thiên phú bình thường, tu vi bình thường. Nhưng vẫn tiến vào được, đó là bởi vì vận khí không tệ, phía sau còn có một Hồng Vũ Diệp. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi người mới nói ra vị trí của mình. Nếu như là Bắc Bộ thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì bọn họ đều phân bố ở từng khu vực, nhưng chỉ có Bắc Bộ là không có người nào. Ta ở Lê Quốc. Dực nói. Nghe vậy, những người khác đều giật mình trong lòng. Giang Hạo càng là mờ mịt. Lê Quốc, Ở đâu, các bộ xác thực có không ít quốc gia vương triều. Hắn không có khả năng biết hết được. Quá lớn. Nhưng thân là người tu tiên thì không nên nói ra vương triều quốc gia mới đúng. Theo ta được biết thì Nam Bộ không có Lê Quốc. Quỷ tiên tử nói. Đông Bộ cũng không có. Tinh cũng nói. Tây Bộ cũng không có. Trương tiên tử vừa nói vừa bổ sung một câu, Bắc Bộ, Hải Ngoại đều không có, ít nhất thì 10 năm trước đó đều không có. Hải Ngoại lần sau để ta nói. Liễu cười nói. Trương tiên tử nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt mọi người nhanh chóng hướng về phía Dực. Lê Quốc chính là Lê Quốc. Dực nói. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Thấy thế, Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía Dực, Dực tiểu hữu thuộc Lê tộc. Nghe vậy, Dực có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Gần đây, ở cực bắc của Bắc Bộ, trong rừng cây núi hoang xuất hiện sương mù, tương truyền Lê tộc thức tỉnh ở nơi đó, đang chậm rãi nhận thức thiên địa sau đại thế. Đan Nguyên mở miệng giải thích. Nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Lại là chủng tộc thức tỉnh sau này. Vậy làm sao lại có mật ngữ thạch bản? Đã có từng trước rồi sao, mọi người mặc dù nghi hoặc, nhưng không có mở miệng. Vấn đề này không thể hỏi được. Nhưng mà dù sao cũng là tại Bắc Bộ, cũng coi như là chiếm cứ tất cả khu vực, có giao dịch cũng không cần đặc biệt vượt qua các bộ nữa. Sau khi đám người nói ra vị trí của mình, giọng nói của Đan Nguyên mới chậm rãi truyền đến, có vấn đề gì trong tu luyện không? Quỷ tiên tử chân thành nói, tiền bối, phía trên đăng tiên đài làm thế nào mới có thể giảm ngắn thời gian thành tiên? Chính là lúc đột phá. Đan Nguyên lại cười nói, không khó, chuẩn bị Nhật Nguyệt đại trận, lại tìm kiếm Nhật Nguyệt tinh thần pháp của Minh Nguyệt Tông, lại phối hợp với cực hạn phổ nạp pháp của Sơn Hải Kiếm Tông liền có thể rút ngắn thời gian, nhưng tiên như này sẽ không quá mạnh mẽ, cần không ít thời gian khôi phục. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu, yên lặng nhớ kỹ. Những người khác đều không có vấn đề gì, Đan Nguyên nhìn về phía Dực, nói, Dực tiểu hữu có vấn đề gì không? Dực trầm mặc hồi lâu rồi nói, sau khi thành tiên, thân thể của ta cảm giác như có sức mạnh bành trướng, thường xuyên sẽ thống khổ khó mà tu luyện. Dù là tốt, nhưng một khi bắt đầu tu luyện cũng sẽ như thế. Đan Nguyên nhìn về phía Dực, cười nói, nội tức bất ổn, lực lượng nhập bách hải, không về một chỗ, khó rèn luyện. Đúng vậy. Dực gật đầu. Bệnh cũ của Lê tộc, phương pháp trị phần ngọn thì có thể tu luyện đấu chuyển tinh di, chuyển lực lượng từ đau đớn đến chỗ khác. Đan Nguyên lại cười nói, mà phương pháp trị tận gốc thì cũng có, nhân hoàng có thể biết. Vậy nơi nào có đấu chuyển tinh di, Dực hỏi. Hắn căn bản không biết nhân hoàng là ai. Đợi chút nữa đến khâu giao dịch, ngươi có thể trực tiếp hỏi. Quỷ tiên tử có ý tốt nhắc nhở. Dực gật đầu, không có nóng vội, nhưng hắn hình như có chút để ý, xem ra thống khổ này là một vấn đề lớn đối với hắn. Lúc này, Đan Nguyên mới nhìn về phía tất cả mọi người, nói, vẫn là cổ lão chi địa, có người muốn tiến vào cổ lão chi địa, có bất kỳ manh mối gì đều được. Đã biết được là có một cổ lão chi thạch, có lẽ có thể tiến vào, nhưng chỉ biết ở trong tay vạn vật trung yên. Cổ lão chi địa, Dực đột nhiên mở miệng nói, ở biển sâu sao? Đúng vậy. Đan Nguyên gật đầu. Ta chưa nghe nói qua về cổ lão chi địa, nhưng có nghe nói qua về cổ lão tiên địa, tương truyền có cái pháp trận cổ lão, có thể câu thông cổ lão tiên địa. Dực suy tư rồi nói, ta hẳn là có thể lấy được pháp trận này. Đan Nguyên nhìn về phía Dực, nói, Dực tiểu hữu cần gì? Có thể đổi phương pháp trị tận gốc của nhân hoàng không? Dực hỏi. Nghe vậy, Đan Nguyên lâm vào suy nghĩ. Dực an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, Đan Nguyên nhìn về phía Tinh, nói, Tinh tiểu hữu gần đây có rảnh không? Tinh gật đầu nói, ta sẽ hỏi một chút. Nghe thế, Đan Nguyên mới nói với Dực, nhân hoàng cũng không phải là người thời đại này, sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, cho nên tạm thời không cách nào hỏi thăm, chỉ có thể thử một chút. Nhưng mà vị trí pháp trận kia không cách nào đổi được đáp án của nhân hoàng, nhưng có thể đổi được đấu chuyển tinh di. Nếu như pháp trận hữu hiệu thì còn có thể thêm vào, trong lúc đó nếu có thể câu thông với nhân hoàng thì sẽ cho ngươi đáp án. Nếu như không cách nào tiếp xúc thì sẽ dùng những thứ khác đền bù. Dực tiểu hữu cảm thấy thế nào? Dực gật đầu, được. Hắn thật ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới đối phương lại giải thích rõ ràng như vậy, không hề có chút dáng vẻ chiếm tiện nghi nào. Mặt khác chính là chuyện liên quan tới tiên đình. Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi người, nói nếu như tiên đình xây dựng thành công, có người muốn một nội ứng từ tiên đình. Nghe vậy, tâm niệm Giang Hạo hơi động. Nội ứng. Chính là nội ứng. Không phải nội ứng bình thường, phải có địa vị nhất định. Đan Nguyên bổ sung một câu. Quỷ tiên tử có chút tò mò nói, tiên đình không phải còn chưa có thành lập sao? Sắp rồi. Đan Nguyên nhắc nhở tiên đình thành lập đã là chuyện tất nhiên, mặc dù Hạo Thiên Tông ở Đông Bộ có ma sát, nhưng lại chưa từng phát động công kích đối với tiên đình tiên tộc, hẳn là ngầm thừa nhận tiên đình thành lập, phải xem có thể thành công hay không. Tiên tộc đã có thiên ngoại tam thiên, quỷ tiên tử có chút khó có thể tin nổi. Đan Nguyên khẽ lắc đầu, hẳn là chưa có đủ, nhưng mà cũng có khả năng sẽ thành lập đơn giản trước. Trương tiên tử nghi ngờ nói, tiên đình thành lập sẽ như thế nào? Đây cũng là chuyện mà người khác muốn biết. Đan Nguyên đáp. Tinh không mở miệng. Hắn thật ra có một nơi có thể hỏi thăm những vấn đề này, nhưng không biết có thể đạt được đáp án hay không. Giang Hạo thì cảm thấy có người có thể tiến vào tiên tộc làm nội ứng, dù sao phân thân kia khả năng sẽ xuất hiện ở các đại tông môn, hơn nữa khả năng còn có địa vị nhất định. Sau khi Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ chính là khâu giao dịch. Tất cả mọi người đều đang rèn luyện tiên thể, không có nhu cầu gì quá lớn, chủ yếu là đối mặt với chuyện cần làm khi đại thế đến. Quỷ tiên tử lập tức nói, ta muốn Nhật Nguyệt đại trận, Nhật Nguyệt tinh thần pháp, cực hạn thổ nạp pháp. Ta đều có. Tinh nói. Giang Hạo không khỏi không cảm khái, Minh Nguyệt Tông thật đúng là cái gì cũng có. Trương tiên tử rõ ràng cũng là tiên tông, nhưng không có những vật này. Thỉnh thoảng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, Trương tiên tử hình như cũng không được tông môn chào đón. Chương 1500, muốn để trưởng giáo cho cự linh tộc hy vọng hai tinh đạo hữu muốn cái gì, quỷ tiên tử hỏi. Có thể một hơi tập hợp đủ, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Quỷ tiên tử còn ở hải ngoại sao, tinh hỏi. Đúng vậy. Quỷ tiên tử gật đầu. Nghe nói thánh đạo đang ở hải ngoại, bên trong hẳn là có một người gọi là hạ ngư của thiên linh tộc, bắt sống nàng. Tinh nói. Quỷ tiên tử chưa từng do dự, gật đầu nói, chỉ cần ở hải ngoại là được. Tìm không thấy thì đi tìm thiên hạ lâu, không được nữa thì tìm liễu. Cuộc sống của nàng tại hải ngoại cũng không tồi, ngoại trừ không cách nào rời ra bên ngoài. Lúc đầu nàng không cần phải bồi dưỡng bốn nhân tiên cho thượng quan nhất tộc, nhưng mà sau khi tiến độ càng ngày càng chậm liền bắt đầu tăng giá. Cố Trường Sinh không có ý định bỏ qua cho nàng. Thiếu nữ 18 tuổi đều muốn nghiền ép, cường giả viễn cổ quả nhiên đều không có nhân tính. Lúc này, Dực mở miệng nói, nhiệm vụ gì đều được sao? Nếu người bên trong tụ hội có thể làm được, ngươi lại cho ra thù lao tương ứng là được. Quỷ tiên tử mở miệng giải thích. Dực gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chờ giao dịch qua đi, chính là khâu nói chuyện phiếm. Thiên đạo trúc cơ hẳn là đã sắp thành tiên, nàng đi Nam Bộ không? Quỷ tiên tử hỏi. Đi. Trương tiên tử nói, đoạn thời gian trước nàng mới đi ra từ trong bí cảnh, đang trên đường đến Nam Bộ. Nhưng mà lộ trình của nàng có chút kỳ quái, hình như đang đặc biệt đi đường vòng. Nhưng mà, nàng cũng cảm thấy đến Nam Bộ thành tiên là tốt nhất. Như vậy đã thành tiên, quỷ tiên tử có chút cảm khái, hơn 100 năm, quá nhanh. Lúc đó, bọn hắn ở Đăng Tiên, thiên đạo trúc cơ mới có trúc cơ. Hơn 100 năm sau, bọn hắn là nhân tiên, mà thiên đạo trúc cơ cũng sẽ thành nhân tiên. Mặc dù phía sau cần lĩnh ngộ đủ đạo mới có thể tấn thăng, nhưng thiên đạo trúc cơ thấy thế nào cũng không phải là một người hoàn toàn không biết gì cả về đại đạo. Thành tựu tương lai không cách nào nói trước được. Người Minh Nguyệt Tông cũng đã tiến về Thiên Âm Dông, lúc đầu Minh Nguyệt Tông vốn đã có hợp tác cùng Thiên Âm Tông, bây giờ đi qua cũng hợp tình hợp lý. Tinh nói, ngừng một lúc hắn lại tiếp tục nói, lần này người đi có chút nhiều, hơn nữa một số lão gia hỏa đều coi thiên đạo trúc cơ như bảo bối, cũng muốn nhìn một chút. Nghe vậy, Giang Hạo thầm giật mình. Chuyện này có nghĩa là sẽ có vô số cường giả tụ tập ở Thiên Âm Tông. Chuyện này liệu có dọa đến cự linh tộc hay không? Bọn hắn sẽ còn ở lại Thiên Âm Tông sao? Có cự linh tộc ở đây, xác thực tiết kiệm được không ít phiền phức. Bên ngoài có người nào nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông thì đều sẽ bị cự linh tộc cảnh cáo. Phải biết, Thiên Âm Tông đã nhận Thất Thải Thạch. Ở trong mắt Cự Linh tộc, Thiên Âm Tông chính là của bọn họ, đương nhiên không thể để cho những người khác nhúng chàm. Vô số cường giả của Minh Nguyệt Tông tới, Cự Linh tộc còn có thể có lòng tin sao? Giang Hạo cảm thấy cần nói với trưởng giáo một tiếng, cho Cự Linh tộc chút hy vọng. Thiên đạo trúc cơ thành tiên cũng sẽ mở tiên lộ sao? Liễu đột nhiên mở miệng hỏi. Không người trả lời vấn đề này. Sau đó, mọi người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Có khả năng rất lớn. Đan Nguyên cười nói. Trong lúc nhất thời, mọi người có rất nhiều ý nghĩ. Long tộc tạm thời còn chưa xuất hiện, nhưng mà trước đó xuất hiện long tộc lôi kéo được Hắc Long nhất tộc, bây giờ cũng có một chỗ cắm dùi tại hải ngoại. Liễu nói. Tiên tộc và Hạo Thiên Tông vẫn đang xung đột, nhưng mà Hạo Thiên Tông hình như không có ý toàn lực chèn ép đối phương. Tinh nói. Đại thế đến, một số nhân tài mới nổi hình như đang lộ ra lực lượng không tầm thường. Trương Tiên Tử suy tư chốc lát rồi nói, ta trông thấy một người cầm vạn hồn phiên trong tay ở trong cái bí cảnh kia, gặp qua hắn ba lần, nhiều lần đều đang bị người ta truy sát, nhưng mà nhiều lần đều tiến triển cực nhanh. Không cần bao nhiêu năm, có lẽ sẽ có rất nhiều người thành tiên. Nhân tộc như này, chủng tộc khác hẳn cũng không khác là bao. Đến lúc đó tất sẽ đại chiến, có lẽ các loại cơ duyên đến, ma sát sẽ trực tiếp bắt đầu. Nói đến cơ duyên nhân hoàng sắp xuất hiện. Tinh đột nhiên nói, nghe nói sẽ ở Thiên Ngưu Châu Nam Bộ, cụ thể là gì thì không biết. Là cơ duyên phía dưới tiên nhân. Đông Bộ đã có không ít đi. Theo lý thuyết, các đại thiên tài quật khởi thì sẽ có rất nhiều động tĩnh. Ví dụ như Thiên Đạo Trúc Cơ, Thánh Hiền Chi Tâm. Vì sao chỉ nghe nói về Thiên Đạo Trúc Cơ, không có Thánh Hiền Chi Tâm, Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Không ai biết Thượng An Đạo Nhân đi nơi nào. Giang Hạo cũng không có tin tức gì. Nhưng mà cũng không dễ dàng tìm được Mị Thần, nhưng có khả năng là đã tới hải ngoại. Dù sao trước đó Mị Thần từng xuất hiện qua. Sau đó, đám người nói rất nhiều chuyện. Cho đến khi Đan Nguyên tiền bối mở miệng, tụ hội mới kết thúc. Hải ngoại. Bích Trúc mở mắt ra từ trên giường. Nàng đi đến bên cửa sổ theo thói quen. Lại là một đêm trăng sáng giữa trời. Sau đó, nàng đi ra ngoài, nhìn thấy Xảo Di. Bây giờ Xảo Di đã phản hư trung kỳ, tiến triển cũng không tệ. Qua mấy năm nữa, thành tiên không khó chút nào. Bích Trúc đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh Xảo Di, nói, Xảo Di, ngươi đã bỏ qua một cơ duyên to lớn. Nghe vậy, Xảo Di đang chuẩn bị lấy điểm tâm cho công chúa sửng sốt một chút, nói, công chúa nói đại cơ duyên là cái gì? Cơ duyên thành tiên, có người sắp mở tiên lộ, nhưng mà Xảo Di mới tu vi phản hư, mặc dù cũng là cường giả một phương, nhưng mà không cách nào mượn nhờ loại cơ duyên này để thành tiên được. Bích Trúc nói với vẻ tiếc nuối. Có đáng tiếc hơn so với công chúa sao? Lúc trước thấy được lại bỏ qua. Xảo Di hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc cười khinh bỉ nói, Xảo Di, ta 18 tuổi bỏ lỡ thì bỏ lỡ, tuổi trẻ có rất nhiều cơ hội. Xảo Di lần này bỏ lỡ, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Công chúa mới 18 tuổi, vậy ta hẳn là cũng rất trẻ. Xảo Di để đồ lên bàn, nói. Lời này không đúng, ta là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, Xảo Di lại không phải. Bích Trúc ăn đồ ăn, nghiêm túc nói. Xảo Di không phản bác, mà chỉ nói, vậy công chúa dự định làm thế nào? Muốn để người thượng quan nhất tộc đi không? Bọn hắn không thể đi, đi cũng vô dụng, nhưng mà có một người có thể đi. Bích Trúc cười nói. Ngày hôm được. Bích Trúc tìm tới Thượng quan Thanh Tố. Vừa tới Thượng quan nhất tộc, Thượng quan Thanh Tố có chút cảm khái. Lúc trước tất cả mọi người đều cảm thấy nàng đứng sai vị trí, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều trốn không thoát nguyền rủa, chỉ có nàng chạy thoát được. Ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay. Mặc dù bây giờ Thượng quan nhất tộc vẫn có người thành tiên. Nhưng như này thì lại như thế nào, kém xa lúc trước đi theo Tiếu Tam Sinh. Đáng tiếc chính là Tiếu Tam Sinh chết rồi, thậm chí vị Bích Trúc kia đều nói là thật. Nhưng vì sao lại tiếp tục giúp nàng thoát khỏi nguyền rủa thì không có nói rõ. Hôm nay đối phương muốn gặp mình, cũng không biết vì cái gì. Thượng quan tỷ tỷ đã ở Đăng Tiên Đài rất lâu rồi đúng không? Bích Trúc miệng hỏi. Mới có một ít thời gian, nhưng cách thành tiên còn rất xa. Thượng quan Thanh Tố đáp. Thiên tư của nàng cực cao, dù có nguyền rủa bách dạ thì cũng có thể mạnh mẽ tấn thăng vũ hóa. Những năm này không có trói buộc, lại gặp được đại thế, tu vi nhất phi trùng thiên, tiến vào đăng tiên đài. Nhưng mà dù là như thế, muốn thành tiên vẫn có độ khó nhất định, cần thời gian rèn luyện. Mặc dù thiếu chút lửa, nhưng hẳn cũng đủ rồi. Bích Trúc cười nói, Thượng quan tỷ tỷ muốn thành tiên, cho nên ta dự định nói cho ngươi một cơ duyên, chỉ cần lấy được thì hẳn là có thể thuận lợi thành tiên. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố một mặt kinh ngạc. Một bên khác, Thiên Hạ Lâu. Đường Nhã kinh ngạc nói, Đào tiên sinh muốn ta đi Nam Bộ. Vì sao chứ? Chương 1501, Nữ Ma Đầu, ta để ngươi lĩnh ngộ trận pháp, ngươi lại lĩnh ngộ đao ý. Một đi Nam Bộ làm gì? Trong sân Thiên Hạ Lâu. Đào tiên sinh pha trà, Hoàng Kiến Tuyết bên cạnh uống rượu, Xích Long bưng chén trà. Không phải thưởng trà chính là phẩm rượu, mấy người nhìn giống như là đang tu thân dưỡng tính. Lúc này Đường Nhã đứng ở bên trái, một mặt không hiểu. Nàng tại hải ngoại vẫn luôn đi theo Đào tiên sinh, dù có ra ngoài thì cũng là cùng đi Tây Bộ hoặc là địa phương khác. Mà lần này, thế mà lại để nàng một thân một mình tiến về Nam Bộ. Xích Long cũng tò mò hỏi, đi Nam Bộ có chỗ tốt gì sao? Đào tiên sinh cười nói, nghe nói thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên tại Nam Bộ. Nghe vậy, đám người Xích Long có chút kinh ngạc, vậy xác thực phải đi Nam Bộ một chuyến. Nói xong, Xích Long nhìn về phía Đường Nhã, chuyến này có chút xa, linh thạch để đó cũng không làm gì, không bằng cho ta mượn, thế nào? Ta sắp đi xa nhà, không phải nên là tiền bối cho ta chút linh thạch sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Có lý. Xích Long chân thành nói, Đào tiên sinh hẳn là sẽ chuẩn bị cho ngươi không ít linh thạch, xài không hết có thể cho ta mượn. Đường Nhã lắc đầu từ chối, không mượn, cho mượn liền không thể thu lại được. Đây là ai nói? Xích Long khinh bỉ nói, ta đường đường là cường giả Long tộc, chẳng lẽ còn tham linh thạch của một tiểu bối như ngươi? Đường Nhã nhìn đối phương, chân thành nói, vậy trả ta 5.000 linh thạch trước đó đi. Xích Long ho khan hai tiếng, nói, vừa nhìn liền biết không hiểu chuyện, ta chính là cường giả Long tộc, thông hiểu quá khứ, hiện tại và tương lai, ngươi cảm thấy linh thạch quan trọng hay là cơ duyên quan trọng? Cơ duyên. Đường Nhã đương nhiên rõ ràng, sau đó nàng lại nói, nhưng tiền bối nói là sẽ trả linh thạch. Xích Long lắc đầu thở dài, vừa nhìn liền biết là tiểu bối không được người ta thích. Không có việc gì, ta thích là được. Hoàng Kiến Tuyết nói, ngươi không phải người, linh thạch của tiểu hài mà cũng lừa gạt. Xích Long khinh bỉ nói, ít nhất thì ta không dùng hết. Hoàng Kiến Tuyết đắc ý nói, bọn hắn đều muốn lừa gạt linh thạch từ chỗ Đường Nhã. Làm sao mà Đường Nhã thủ được, không cho cơ hội. Có thể lừa gạt được linh thạch, đúng là chuyện có chút vui vẻ. Mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng mà có thành tựu. Bọn hắn tu vi như vậy, chỉ cần mở miệng mượn linh thạch, có mấy người không cho mượn chứ, ai dám đến đòi linh thạch. Không có. Cũng chỉ có mấy người đầu óc thẳng như này là dám mở miệng muốn. Nhưng mà nàng cũng không ngốc, biết là không thể đòi lại được, cho nên thủ càng nghiêm cẩn. Như này thì càng muốn mượn. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, xác suất lớn sẽ xuất hiện tiên lộ, mượn nhờ tiên lộ có thể một đường thành tiên, là cơ duyên mà vô số người tha thiết ước mơ. Đào tiên sinh vừa cười vừa nói. Ngừng một lúc, hắn lại nói, để ngươi đi một mình đương nhiên là không ổn thỏa, Chu Thâm sẽ đi cùng ngươi. Mặt khác, lúc đi cần gặp một người trước. Nếu như chỉ là thân tín bình thường, ta sẽ không để các ngươi đi gặp. Cho nên, các ngươi chỉ có thể gặp người này, những người khác không thể biết được tồn tại của hắn. Là người như nào? Chu Thâm hỏi. Không nên hỏi nhiều, ở cái chỗ kia chỉ cần đạt được thế lực sau lưng người kia tán thành thì bình thường sẽ rất an toàn. Dù là gặp nguy hiểm, ta cũng có thể mời một số người xuất thủ. Điều kiện tiên quyết không gây phải người bên kia. Đào tiên sinh nghiêm túc nói. Người của Thiên Âm Tông, Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Đào tiên sinh gật đầu. Hắn cũng không có kiên kỵ hai người trước mắt. Thiên Âm Tông xác thực phải cẩn thận, ta đều có thể loáng thoáng cảm nhận được bên kia không bình thường. Chỉ có hai người bọn họ đi qua, hơi không cẩn thận liền không còn. Hoàng Kiến Tuyết nói xong liền lấy ra một chiếc vảy rồng, đưa cho Đường Nhã, cầm, nếu như có nguy hiểm thì kích hoạt nó, có thể mang theo các ngươi xuyên qua không gian. Mặc dù không trốn tới được hải ngoại, nhưng có thể đến gần ta, đến lúc đó ta cũng có cơ hội đi qua. Chỗ ta cũng có thứ tốt. Xích Long nhìn về phía Đường Nhã, nói, 1 vạn linh thạch, ta sẽ bán. Tiền bối có bảo vật, Đường Nhã có chút khó có thể tin nổi. Không có. Xích Long lắc đầu, thần bí nói, nhưng ta có nhân mạch, đến lúc đó nếu ngươi gặp nguy hiểm thì chỉ cần lớn tiếng hô ngươi là thị nữ của ta, cầu huynh trưởng ta cứu mạng. Chỉ cần huynh trưởng ta nghe được, ngươi có thể đi ngang Nam Bộ. Thật sự hữu hiệu, Đường Nhã có chút không dám tin. Có xác suất hữu hiệu. Xích Long nói, nhưng mà xác suất này cũng rất đáng tiền, cho nên cho ta mượn 1 vạn đi, sau này ta kiếm được linh thạch thì nhất định sẽ trả cho ngươi. Tiền bối cũng có thể kiếm linh thạch sao, Đường Nhã lại không dám tin. Ta không kiếm linh thạch thì làm sao cứu tế được những tiên tử kia? Chẳng lẽ toàn bộ đều nhờ Đào tiên sinh mời khách sao? Xích Long khinh thường nói. Cũng đúng, ta nghe Đào tiên sinh nói nhiều khi đều là tiền bối tự mình đi. Đường Nhã có chút tin tưởng. Đường Nhã đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, nếu Xích Long tiền bối đã có huynh trưởng, vì sao lại không đi Nam Bộ tìm tiền bối huynh trưởng mượn tiền? Đối với vấn đề này, Xích Long nhún vai cười nói, đương nhiên là bởi vì gia tỷ sắp tới. Vài thập niên trước, ta đã biết tỷ tỷ chưa từng gặp mặt kia của ta sắp đến hải ngoại. Ta hiện tại đang chuẩn bị nghênh đón nàng, đương nhiên là không thể rời đi. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xích Long luôn nói mình có huynh trưởng, bọn hắn ít nhiều đều biết. Nhưng mà có tỷ tỷ từ lúc nào thế, tỷ tỷ ngươi là ai? Cũng là thiên kiêu chi tử, Hoàng Kiến Tuyết lập tức hỏi. Dĩ nhiên không phải, nàng là long nữ cái thế của long tộc, là người hoàn mỹ nhất giữa thiên địa, quét ngang vạn cổ, bể nghệ thiên hạ. Xích Long nói với vẻ mặt ước mơ, chắc cũng là phú giáp một phương. Là rồng, Hoàng Kiến Tuyết ngoài ý muốn nói, Lam Long. Ta không biết nàng là rồng màu gì, nhưng nàng không giống với chúng ta, không phải là một vị bên trong đó. Xích Long nói. Đào tiên sinh cũng không để ý, mà chỉ nói, có cần ta làm gì không? Hẳn là không cần, chờ đến lúc, ta tự nhiên sẽ phát hiện được nàng, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi đón. Xích Long cười nói. Đào tiên sinh gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Đường Nhã, nói, các ngươi ngày mai sẽ xuất phát, tới chỗ kia trước, sau đó mang một ít đồ qua, bái phỏng cũng nên đưa ít đồ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gây chuyện. Lần này người Minh Nguyệt Tông cũng sẽ đi qua, tin tức cũng không thể để lộ ra ngoài. Chu Thâm và Đường Nhã gật đầu. Chuẩn bị thỏa đáng. Buổi trưa hôm đó, hai người cùng nhau rời khỏi Thiên Hạ Lâu. Đào tiên sinh có chút cảm khái, hai người này không ở đây, hắn không có cách nào làm được rất nhiều chuyện. Dù sao cũng không có người nào tin cậy hơn hai người Chu Thâm cả. Chương 1502, nữ ma đầu, ta để ngươi lĩnh ngộ trận pháp, ngươi lại lĩnh ngộ đao ý. Hai Minh Nguyệt Tông. Gió buổi sáng cuốn lên lá cây. Chân trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút ánh sáng lôi đình. Là tiên tộc và Hạo Thiên Tông đang giao thủ. Những năm này, bọn hắn có không ít xung đột. Người Minh Nguyệt Tông cũng đi qua rất nhiều. Tới tới lui lui đều là đi lịch luyện. Cũng chỉ có tiên tộc mới có năng lực dẫn theo tộc nhân đo đối kháng cùng Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Nhưng hai bên đều còn đang khắc chế, không có quá nhiều cường giả tham dự. Chuyện tiên tộc làm cũng chỉ là lôi kéo những chủng tộc thức tỉnh kia, trong phạm vi chịu đựng của mọi người, đương nhiên cũng không có đến tình trạng không chết không thôi. Lúc này, Tự Bạch ngồi trên một ngọn núi, tín vật trong tay phát ra ánh sáng nhạt. Sau đó, tâm thần hắn tiến vào bên trong. Hắn nhanh chóng đi tới trước căn nhà gỗ bên cạnh dòng sông. Một nam tử trung niên trong đó đang nấu cơm. Lại tới. Lúc Tự Bạch tới, người bên trong liền phát hiện. Tự Bạch cũng không có khách sáo, mà là đi vào trong rồi nói, cần ta hỗ trợ không? Cũng không cần. Nam tử trung niên sắp xếp lại, sau đó bỏ đồ ăn vào rồi bắt đầu xào. Lần này tới là vì tâm sự với ta, hay là có vấn đề, nam tử trung niên hỏi. Đều có, nhưng vẫn là muốn hỏi một vài vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự Bạch cười nói. Nói một chút đi. Nam tử trung niên vừa xào đồ ăn vừa nói. Tự Bạch cầm cái đĩa tới, hỏi tiền bối biết Lê Tộc không? Lê Tộc có phương pháp tu luyện có vấn đề, nam tử trung niên cười nói, bộ tộc này quá tin tưởng vào tổ tiên của bọn họ, phương pháp tu luyện truyền thừa dễ dàng thành tiên, nhưng sau khi thành tiên lại có tác dụng phụ quá lớn, không cách nào rèn luyện tiên thể, ngược lại ảnh hưởng tới con đường phía sau. Nhưng mà, có một người Lê Tộc đã sáng tạo ra phương pháp tu luyện thích hợp, càng có thể giải quyết được tình huống khẩn cấp trước mắt. Đáng tiếc là hắn chết sớm, không thể truyền thuật pháp trở về. Không biết cần tìm thuật pháp này ở nơi nào. Nhìn thấy đồ ăn đã làm xong, Tự Bạch vội vàng đưa đĩa tới. Nam tử trung niên nhận lấy, đựng đồ ăn rồi nói, lần trước từng nói với ngươi chỗ có cơ duyên, bên trong tượng đá dưới mặt đất có một cái hộp. Trong hộp có một quyển thư tịch, tên là Lê Minh Quang Tưởng Pháp. Tự Bạch gật đầu. Sau đó, bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Còn có vấn đề gì? Nam tử trung niên hỏi. Nghe nói tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Tự Bạch nói. Có người ngăn cản không? Nam tử trung niên tò mò hỏi. Tự Bạch lắc đầu, không có người ngăn cản, dù là đánh nhau cũng không có người cố ý ngăn cản. Không cần ngăn cản, tiên đình cần thiết thì có thể thành lập. Nam tử trung niên vừa ăn cơm vừa nói. Nghe vậy, Tự Bạch vốn định tiếp tục hỏi thăm. Nhưng nhìn dáng vẻ ăn cơm của đối phương, hắn biết không thể hỏi nữa. Vấn đề này để sau lại hỏi vậy. Sau đó, hắn liền trò chuyện về thiên đạo trúc cơ. Một tiểu nữ hài, đúng là đã vất vả cho nàng. Nam tử trung niên cảm khái. Sau đó, Tự Bạch vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Nam Bộ. Bách Hoa Hồ. Giang Hạo tối hôm qua liền tỉnh lại. Nhưng mà nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang chống cằm nghỉ ngơi, hắn cũng không có quấy rầy. Hắn liền vụng trộm lĩnh ngộ thiên đao thất thức. Sáng sớm lập tức tỉnh lại, phòng ngừa bị đối phương phát hiện. Cho nên, hắn lại một lần nữa bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Không thể không nói, cơ sở của mình đúng là yếu kém. Lúc trước đã học tập thật lâu, cũng không thể học được bao nhiêu thứ. Hiện nay nhìn những trận pháp này, giống như là đang xem thiên thư. Quá khó khăn. Dù có xem hiểu thì thứ ẩn chứa bên trong cũng cực kỳ phức tạp, cũng không phải cứ nhớ kỹ là được, mà là cần ứng dụng. Thiên phú không được, thậm chí không thể nào hiểu được. Nhìn một lúc, Giang Hạo cảm thấy trong lòng có một ngụm quốc khí. Cảm thấy những thứ phức tạp này sẽ chỉ ảnh hưởng tới con đường trước mắt của hắn, muốn cầm đao chặt đứt tất cả. Càng lĩnh hội càng là như thế. Thời gian trôi qua từng ngày. Đầu tháng 8, Giang Hạo chưa từng phân thân, tiếp tục tham ngộ trận pháp. Nhưng hắn vẫn không học được cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt càng thêm phức tạp, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã nghỉ ngơi xong, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi, ho nhẹ một tiếng. Nàng nhìn Giang Hạo lĩnh hội trận pháp, nhíu mày, cảm thấy đối phương tiến triển chậm chạp. Nhưng mà chậm cũng không quan trọng, chỉ là không biết vì sao, nàng lại cảm thấy được một cổ đau ý đầu tháng 9. Hồng Vũ Diệp tiếp tục quan sát, chân mày nhíu càng chặt. Nàng có thể phát hiện được, lý giải của Giang Hạo đối với trận pháp không có chút tinh tiến nào. Nhưng mà, đau ý trên người hắn lại càng lạnh thấu xương. Đây là có chuyện gì, lúc này, đau ý đạt đến cực hạn. Đau ý đột nhiên phát ra tiếng nổ, bắt đầu quét sạch xung quanh. Giang Hạo bỗng nhiên đứng dậy, hư không cầm đao, Thái Sơ Thiên Đao rơi vào trong tay. Ngay sau đó, một đao hiển lộ rõ ràng trên trời cao. Trên bầu trời, tầng mây tách rời, vạch ra đường cong hoàn mỹ, khuếch tán trăm dặm xung quanh. Đây chỉ là một đao tùy ý không mang theo lực lượng. Hồng Vũ Diệp nhìn một màn này, buông chén trà trong tay xuống, trong đôi mắt không biết lộ ra tâm tình gì. Người này rõ ràng là đang học trận pháp, sao còn lĩnh ngộ đao ý, khiến nàng có chút khó hiểu. Lúc này, Giang Hạo cũng thở phào một cái. Loại cảm giác buồn bực kia biến mất, hơn nữa đao càng thêm lạnh thấu xương, cũng coi như có chỗ lĩnh ngộ. Ngươi hình như rất là cao hứng. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo vội vàng nhìn sang, nói, tiền bối nói đùa, vãn bối lĩnh ngộ trận pháp có cảm xúc, trong lúc nhất thời đắc ý quên hình. Cảm xúc trận pháp, Hồng Vũ Diệp hỏi. Suy tư một lát, Giang Hạo đáp, xem như cảm xúc phá trận đi. Ồ, Hồng Vũ Diệp cười như không cười nói, đến đây, ngồi xuống từ từ nói. Giang Hạo đi vào trong đình, ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nói một chút đi, là phương pháp phá trận như nào? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói. Giang Hạo bị đối phương nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu. Nhưng mà đối phương hình như không định buông tha cho mình, chỉ có thể nhắm mắt nói, trận pháp thiên biến vạn hóa, chỉ cần có thể lý giải nguyên lý liền có thể thi pháp phá vỡ. Ví dụ như, Hồng Vũ Diệp hỏi. Ví dụ như một số mê trận có chút yếu ớt, chúng ta có thể dùng sức mạnh đảo loạn nội hạch, sau đó phá trận. Giang Hạo đáp. Vậy nếu như gặp phải khốn trận thì sao? Trận pháp này bình thường e ngại đã kích, chúng ta chỉ cần rút đao trảm vào trận pháp, bình thường đều có thể phá vỡ trận pháp. Giang Hạo nói. Cho nên, ngươi lĩnh ngộ 2 tháng liền ngộ ra dùng thiên đao phá trận. Đúng là ngoài ý muốn. Lúc đó, hắn cảm giác như bị nhốt lại, chạm đến đạo tâm của hắn, tự nhiên một đao trảm diệt. Thiên phú về đao pháp của ngươi rất cao nha. Hồng Vũ Diệp cười nói, chỉ là mang theo một chút lãnh ý, tiền bối quá khen, chủ yếu là muốn mau chóng lĩnh ngộ Đại La Thiên, để cho tiền bối quan sát. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nhưng cũng không nhiều lời. Giang Hạo lúc này mới đổi đề tài, nói, tụ hội xuất hiện một chút biến hóa. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi về đao ý nữa, mà là ra hiệu cho Giang Hạo tiếp tục nói. Tụ hội nhiều hơn một người. Giang Hạo nói nghiêm túc, người này hẳn là Lê Tộc. Lê Tộc, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, chủng tộc vẫn luôn truy tìm tổ tiên, có phương pháp tu luyện sai lầm. Phương pháp tu luyện sai lầm, Giang Hạo suy tư rồi nói, hình như sau khi bọn hắn thành tiên thì khó mà rèn luyện tiên thể. Nghe nói có người biết biện pháp trị tận gốc. Đúng vậy, Nhân Hoàng đạt được một quyển sách liên quan tới phương pháp tu luyện của Lê Tộc, mặt khác còn tiến hành cải thiện. Đáng tiếc cuối cùng Lê Tộc không thức tỉnh ở thời đại kia, cho nên cũng không có cơ hội đưa cho đối phương. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối biết ở đâu không? Giang Hạo hỏi. Hỏi Nhân Hoàng, nhưng mà Lê Tộc thật ra còn có một vấn đề. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, vị trí của Lê Tộc cần phải có một thứ gì đó khiến bọn hắn không thể không ngủ say. Bây giờ tỉnh lại, chắc là khu vực của bọn hắn cũng sắp xảy ra vấn đề. Nhưng mà Lê Tộc lại đủ cổ lão, có thể biết được không ít chuyện của thời đại xa xưa. Nại Hà Thiên cũng từng có giao lưu cùng Lê Tộc, có lẽ bọn hắn biết chuyện liên quan tới tiên đình. Chương 1503, tâm ý nho nhỏ của Đào Tiên Sinh một bách hoa hồ. Trong bụi hoa sừng sững, hương hoa vần quanh, hai người uống trà trò chuyện. Giọng nói của bọn họ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của nơi này, không câu nệ giống như lúc Bạch Chỉ đến. Người Lê Tộc khả năng biết được chuyện tiên đình, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lê Tộc có chút hiểu rõ về cổ lão chi địa, không nghĩ tới có thể ngược dòng tìm hiểu đến cả Nại Hà Thiên. Đúng là cực kỳ cổ lão. Tiên tộc đều không cổ lão bằng đối phương mới đúng. Đúng vậy, nhưng mà Lê Tộc thời điểm đó có thể sống đến bây giờ hay không lại là một chuyện khác. Nếu như không có vậy thì phải trông chờ vào ghi chép lưu lại, với điều kiện là không bị mất mát. Hồng Vũ Diệp đáp. Vậy liền tương đương với không có. Giang Hạo nói. Rất nhiều tồn tại cổ lão cũng không biết chuyện về tiên đình. Nếu như có thể tiến vào bí cảnh kia, có lẽ còn có thể thử hỏi Nại Hà Thiên một chút. Đáng tiếc bí cảnh của đối phương đã biến mất. Nhưng Đông Cực Thiên hẳn là biết. Chỉ là người ở dưới sông Tử Tịch kia lại không biết. Đã lâu rồi không có đi tìm hắn, không biết hắn khi nào sẽ rời đi. Giang Hạo không tiếp tục suy nghĩ nhiều những chuyện này nữa, mà là nhắc nhở, Thiên Đạo Trúc Cơ muốn tới Thiên Âm Tông thành tiên, người Minh Nguyệt Tông sẽ đến, hơn nữa không phải là cường giả bình thường. Không bình thường như nào? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, hẳn là rất mạnh, vãn bối không dám cứng đối cứng. Một phản hư hậu kỳ như ngươi cũng được coi là cường giả sao? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo trầm mặt. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, Minh Nguyệt Tông không có ác ý quá lớn đối với Thiên Âm Tông, nếu như có ác ý thì các ngươi thủ được sao? Giang Hạo lập tức nói, cũng không phải là Thiên Âm Tông, mà là lo lắng về Cự Linh Tộc. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, để hắn tiếp tục nói. Bởi vì Thất Thải Thạch, Cự Linh Tộc đã coi Thiên Âm Tông thành của bọn họ. Cho nên những người khác nhằm vào Thiên Âm Tông đều sẽ bị Cự Linh Tộc ngăn cản. Mà Minh Nguyệt Tông tới, cho Cự Linh Tộc 100 cái lá gan thì bọn hắn cũng không dám làm loạn. Cho nên vì không dọa bọn hắn chạy, cần một vài thứ để cho bọn hắn có đầy đủ hy vọng. Chí ít để bọn hắn cảm thấy chỗ tốt của Thiên Âm Tông sớm muộn gì cũng là của bọn hắn. Tốt nhất là phản hồi của Thất Thải Thạch. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Giang Hạo tiếp tục nói, một tấm chắn miễn phí như cự linh tộc mà không cần có chút đáng tiếc. Như này chúng ta sẽ có thể âm thầm phát triển, sẽ không bị quấy rầy. Chủ yếu là vì để cho ngươi âm thầm phát triển, Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng là vì tông môn. Giang Hạo nói. Tông môn an ổn, hắn đương nhiên sẽ an ổn. Hồng Vũ Diệp không có từ chối, mà là nói, tụ hội còn có chuyện gì? Giang Hạo lại nói một ít chuyện. Mặc kệ là cổ lão chi địa hay là nội ứng tiên đình, hoặc là những chuyện khác, Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú quá lớn. Dù là cơ duyên nhân hoàng, nàng cũng chỉ là gật đầu. Như thế Giang Hạo liền không biết nên nói cái gì nữa, cuối cùng hắn nhắc tới chuyện Thượng An đạo nhân không có tin tức gì. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, hỏi nếu như Thượng An gặp mặt Mị Thần thì liệu có hành động thành công hay không? Sẽ không. Giang Hạo lắc đầu nói, mặc dù mọi chuyện ta làm đều là vì ngăn cản bọn họ gặp mặt quá sớm, nhưng cũng chỉ làm được có vậy. Bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, với ta mà nói thì không có liên quan gì. An tĩnh chờ đợi kết quả là được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Lúc này Giang Hạo mới hỏi thăm có thể trở về được chưa? Trận pháp đã lĩnh ngộ mấy tháng, vẫn nên trở về trồng hoa. Nếu không mình khi nào mới có thể tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ, sau tuyệt tiên, tấn thăng quá khó khăn. Sau khi Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo liền đứng dậy muốn rời khỏi. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, thở dài. Nhìn qua Hồng Vũ Diệp đang trầm mặc, Giang Hạo đột nhiên cảm giác nơi này có chút an tĩnh. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác mình đang đứng trên một con đường, nhìn ra bốn phương. Hết thảy yên tĩnh im ắng, không có bóng người, không có sinh linh. Mình chính là duy nhất trên con đường này. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện đây cũng không phải là một con đường hoang vu, mà là con đường trường sinh. Trong thoáng chốc, Giang Hạo cảm thấy cô độc. Một loại cô độc không cách nào giải thích. Đây là một con đường không cách nào quay đầu, phóng tầm mắt ra, hết thảy đều chỉ ở trong trí nhớ. Nháy mắt sau đó, Giang Hạo cảm thấy trường sinh cũng không phải là một loại tử vong cực hạn. Thiên địa tịch diệt, duy chỉ có mình ta. Nhìn như còn sống, thật ra lại đang gánh chịu thiên địa diệt vong. Giờ khắc này, tâm thần Giang Hạo chợt rung chuyển mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn có mờ mịt, thậm chí hoài nghi mình khả năng đã sai. Hắn cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn về phía con đường rút lui. Con đường này cũng không phải là con đường thời gian, cũng không phải là con đường đại đạo. Đường đã đi qua, thời gian đã qua, đều khắc ở trên con đường này. Thời gian và một số đạo ý không thể tùy ý ma diệt nó. Vượt qua thời gian, không nhìn nhân quả, giống như đang nghỉ ngơi. Trong cái nhìn này hắn thấy được nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, từ không tới có, tịch mịch trưởng thành, cho đến khi người lo lắng cho mình ở bên cạnh lần lượt rời đi, một mình đảm đương một phía. Cuối cùng, người đứng ở trên ngọn núi chỉ có hắn và một thân ảnh màu đỏ. Năm tháng không ngừng trôi trong tâm thần của hắn. Hết thảy chỉ tốt ở bề ngoài, có thể đụng tay đến, lại xa không thể chạm. Đây cũng không phải là đạo, mà là biến hóa của tâm cảnh. Trong nháy mắt này, Giang Hạo phảng phất như vượt qua con đường nhân sinh vô tận, bước ra bước cuối cùng, rơi vào nguyên địa. Hư vô xung quanh tán đi, lộ ra dáng vẻ một cái đình. Gió nhẹ buổi sáng gợi lên trăm hoa, thổi loạn lọn tóc của người trước mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo phát hiện đối phương đã đổi sang một bộ quần áo khác. Nhìn đối phương, Giang Hạo phát hiện ra loại cảm giác tịch mịch kia đã biến mất. Không biết là cảm giác của mình biến mất, hay là cảm giác mà người trước mắt mang đến đã biến mất. Nhưng tâm thay đổi, bình ổn hoàn mỹ, khí tức đại đạo càng thêm rõ ràng. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi, hiện tại là tháng mấy rồi? Tháng 6. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, hiện tại ngươi hẳn là đã 137 tuổi. Lại quấy rầy tiền bối rồi. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi đã hiểu ra cái gì? Không có, chỉ là ngẩn người không hiểu mà thôi. Giang Hạo đáp. Không biết có phải là do ảo giác hay không, trong nháy mắt đó hắn cảm giác người trước mắt hình như đang đi trên con đường trường sinh. Loại cảm giác tịch mịch cô độc kia khiến người ta không thể nào hiểu được. Nhưng mà, hắn quả thật có một chút hiểu ra. Phần cuối của trường sinh chính là hư vô vô tận. Vậy phần cuối của hư vô thì sao? Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, sau đó chỉ một cái. Lực lượng đại đạo huyền ảo lập tức hướng về phía Giang Hạo, sau đó gắn vào trong mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm, cả người đụng vào trên cây. Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến khiến Giang Hạo không khỏi nhe răng. Chỉ là, lúc quan sát bốn phía, hắn phát hiện mình đã quay về chỗ ở của mình, đung vào bàn đào thụ. Giang Hạo đứng dậy, ngồi trên ghế ngồi, trầm mặc không nói. 137 tuổi. Giang Hạo cúi đầu thở dài, người đã già rồi sao? Luôn cảm giác như cứ ngẩn người một lúc là đã qua đi mấy năm. Hắn vốn cho rằng 70 năm liền có thể tích lũy đủ tu vi và khí huyết. Hiện tại xem ra có chút không thể. Ngẩn người một, hai lần chính là nhiều năm. Ngẩn thêm mấy lần, mấy chục năm liền đi qua. Đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Xử lý xung quanh viện một chút, Giang Hạo mới đi ra ngoài. 3 năm qua đi, thiên đạo trúc cơ có lẽ sắp tới rồi. Thu thập xong, Giang Hạo hướng tới linh dược viên. Vừa đi qua, hắn liền nhìn thấy Diệu sư tỷ. Nàng đang một mặt tức giận. Nhìn thấy Giang Hạo, nàng liền lập tức chạy tới, nói, sư đệ, ngươi những năm này đã đi đâu? Bế quan. Giang Hạo đáp. Hắn nhìn xung quanh, Mục Khởi sư huynh không ở đây. Lần này có chút phiền phức. Chương 1504, tâm ý nho nhỏ của Đào tiên sinh hai Mục Khởi đi làm nhiệm vụ rồi, đừng nhìn nữa. Diệu Thính Liên có chút bất mãn, nói, bên phía quặng mỏ thường xuyên có việc, hắn qua đó rồi. Vậy sư tỷ không qua xem sao, Giang Hạo hỏi. Không được, sư phụ để ta ở lại trông coi linh dược viên, gần đây cự linh tộc không biết đã làm gì, hình như đang hưng phấn hơn rất nhiều. Nói không chừng sẽ chạy tới gây chuyện. Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Diệu Thính Liên tiếp tục nói, thất thải thạch gần đây thường xuyên bộc phát ánh sáng, một số đệ tử đã dựa vào thất thải thạch tấn thăng mấy lần, nhưng mà trên người lại có một chút ấn lý thất thải. Điều này khiến cho cự linh nhất tộc hưng phấn, nói là trên người bọn họ cũng có, đến lúc đó đều sẽ người một nhà. Một số cự linh tộc còn mang theo đệ tử tông môn, tìm người khiêu chiến khắp nơi. Tông môn cũng mặc kệ, do đó sẽ dễ gây tổn hại đến linh dược. Ta liền đến nơi này nhìn chằm chằm. Vì sao có ấn ký thất thải lại muốn khiêu chiến chứ? Giang Hạo hỏi. Không biết, dù sao là bọn hắn muốn đánh. Diệu Thính Liên cười hắc hắc, ta gần đây đang chuyên tâm tìm vị tiên tử kia cho sư đệ. Chỉ cần tìm ra được một lần nữa là có thể mang người tới cho ngươi. Đến lúc đó sư đệ sẽ phải cầu ta giới thiệu cho ngươi. Giang Hạo cười khinh bỉ. Nhưng mà, gần đây Diệu sư tỷ không tìm những sư tỷ sư muội khác cho hắn, cũng xem như là chuyện tốt. Cần phải đa tạ vị tiên tử kia. Những năm này ngoại trừ chuyện của cự linh tộc ra thì sư tỷ còn nghe nói về chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Chuyện của cự linh tộc hẳn là trưởng giáo ra tay. Cụ thể làm như nào thì không được biết. Mình ngẩn người 3 năm, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện. Xảy ra rất nhiều chuyện, có một số người từ hải ngoại đến đây, hơn nữa còn nói là muốn bái phỏng sư đệ. Diệu Thính Liên có chút lo lắng, nói còn là người không bình thường, ngay cả tông môn cũng không dám qua loa, 8 phần là tiên nhân. Tiên nhân, Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, vì sao lại muốn bái phỏng ta? Không biết, nhưng khả năng là có liên quan tới những tin đồn kia. Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút rồi nói, chính là hoa trong viện của ngươi. Diệu sư tỷ đều biết rồi, Giang Hạo kinh ngạc. Ta nhìn giống như người ngớ ngẩn chỉ biết tìm đạo lữ cho ngươi sao. Phải biết ta lý giải về linh dược nhiều hơn ngươi nhiều. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, lúc đến viện của ngươi, ta đã cảm nhận được là có thần vật, lại hỏi thăm một chút các cường giả thế giới, chúng ta cũng biết được đôi chút. Giang Hạo gật gật đầu, cho nên bọn hắn đến vì hoa. Diệu Thính Liên nhún vai, ta chỉ phụ trách tìm đạo lữ cho ngươi, chuyện khác phụ trách không nổi. Ngươi chính là thủ tịch, ta chỉ là đệ tử nội môn bình thường thôi. Giang Hạo. Diệu sư tỷ nói thật nhẹ nhõm. Nhưng mà, người hải ngoại tới, xác thực muốn gặp. Còn có người nào tới không? Giang Hạo hỏi. Người Minh Nguyệt Tông đến, nhưng không biết được cụ thể. Diệu Thính Liên nhún vai. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, ta cảm giác hiện tại là giờ lành, phải trở về suy tính. Đi đây, linh dược viên giao Ali cho ngươi. Nói xong, nàng lập tức rời đi. Giang Hạo cảm nhận một chút, phát hiện Sơn Hải ấn ký lại phai mờ đi một chút, không biết có phải là hiền đệ làm hay không. Sau khi bổ sung đủ, Giang Hạo tìm đến Trình Sầu. Đã nhiều năm như vậy, Trình Sầu vẫn là kim đan trung kỳ, cũng sắp hậu kỳ rồi. Lúc này, Mộc Ẩn cũng theo tới. Hắn vẫn là dáng vẻ hòa thượng, chắp tay trước ngực. Nhưng đã không còn khí tức Phật Pháp cao cao tại thượng như lúc trước nữa, ngược lại giống như đã dung nhập thế tục. Tu vi sắp phản hư trung kỳ. Tốc độ tăng lên rất nhanh. Giang Hạo nói. Thật ra Mộc Ẩn không khác đám người Lâm Tri là bao, cũng chỉ nhỏ hơn Hàng Minh mười mấy 20 tuổi. Bây giờ Hàng Minh hẳn là đã phản hư trung, hậu kỳ. Mộc Ẩn cũng sắp đuổi kịp. Muốn xuống núi, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Mộc Ẩn nghiêm túc nói, sư huynh cảm thấy ta có thể xuống núi chưa? Có thể. Giang Hạo gật đầu, nói, nhưng cần đợi thêm một năm nữa, một năm sau ta sẽ đưa ngươi xuống núi. Được. Mộc Ẩn không buồn không vui. Đã nhiều năm như vậy, sư đệ cũng muốn ra ngoài rồi sao? Trình Sầu hơi xúc động. Bây giờ bên người chỉ còn lại Lâm Tri và Tiểu Y còn nhỏ, Lâm Tri chẳng biết lúc nào sẽ rời đi. Sau đó, Giang Hạo hỏi thăm Trình Sầu có phải là có người bái phỏng hắn hay không? Đúng vậy, đối phương nói chờ sư huynh rảnh thì có thể thông báo cho bọn hắn bất cứ lúc nào. Bọn hắn sẽ lập tức tức. Trình Sầu nói. Nhân tiên tự mình tới. Giang Hạo có chút kinh hãi. Người nào lại để ý mình như thế? Biết là ai không? Giang Hạo hỏi. Nói là người của Thiên Hạ Lâu ở hải ngoại. Trình Sầu nói. Thiên Hạ Lâu, Giang Hạo nghĩ đến Đào Tiên Sinh. Sau đó nói, mang ta tới. Một bên khác. Chu Thâm và Đường Nhã ở trong phòng khách của Thiên Âm Tông. Lúc đến, bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nơi này lại có rất nhiều cự linh tộc. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều cường giả Minh Nguyệt Tông. Mặc dù tu vi của bọn hắn không kém, thế nhưng không dám lỗ mãn. Đương nhiên, Thiên Âm Tông cũng vô cùng khách sáo, là mạch chủ tiếp đón. Chỉ là, bọn hắn lại không gặp được người muốn gặp. Đối phương là đệ tử thủ tịch thứ 10, địa vị cực cao. Chỉ cần bế quan liền không thể quấy rầy. Đào Tiên Sinh nói người kia rốt cuộc có gì đặc thù, Đường Nhã có chút tò mò hỏi. Đào Tiên Sinh biết được không ít chuyện, ngươi đừng hỏi. Chu Thâm uống trà nhắc nhở. Các ngươi cứ thích làm trò bí hiểm. Đường Nhã ngồi trên ghế, lùi ra sau nhìn lên trần nhà. Bọn họ tới đây đã hơn một năm, không có làm gì cả, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Chờ thiên đạo trúc cơ, cũng chờ thủ tịch thứ 10 kia. Đáng tiếc lại không chờ được người nào cả. Đột nhiên, có người tới gần nơi này, nhắc nhở, hai vị tiền bối, Giang sư huynh đến đây, hỏi thăm các ngươi có rảnh hay không. Nghe vậy, Chu Thâm lập tức đứng lên nói, có rảnh. Nói xong, hắn liền mang theo Đường Nhã đi ra ngoài. Đường Nhã cũng sửa sang lại quần áo, không dám chậm trễ chút nào. Chuyện mà Đào Tiên Sinh nói, nàng đều sẽ dốc toàn lực đi làm. Lúc đi ra, bọn họ nhìn thấy một thanh niên đứng ở trước cổng. Tu vi phản hư hậu kỳ. Nhưng mà, dáng vẻ đối phương lại bình thản yên tĩnh, như là giếng cạn thương cổ. Người này không đơn giản. Chu Thâm lập tức đưa ra kết luận. Sau đó, hắn đi qua, cười nói, Giang đạo hữu. Giang Hạo nhìn hai người, có chút ngoài ý muốn, lại là người bên cạnh Đào Tiên Sinh. Hai vị tiền bối muốn gặp vãn bối, Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Không cần, không cần như vậy. Đường Nhã cũng hành lễ theo, sau đó nói, ngươi không cần khách sáo như thế. Giang Hạo. Vì sao Đường Nhã lại khách sáo như vậy, trước kia lúc mình là Tiếu Tam Sinh cũng không thấy nàng khách sáo như vậy. Khi Tiếu Tam Sinh còn sống từng gặp qua Đường Nhã. Giang Hạo đứng dậy, tò mò nói, không biết hai vị tiền bối có chuyện gì quan trọng không? Là như vậy, tiên sinh nhà chúng ta nghe nói đạo hữu bất phàm, lần này để chúng ta tới du lịch, đồng thời cũng bảo chúng ta đưa một chút đặc sản hải ngoại tới cho đạo hữu. Tâm ý nho nhỏ. Chu Thâm nói xong liền đưa ra một trữ vật pháp bảo. Giang Hạo tiện tay tiếp nhận. Nhìn qua, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Tâm ý này là nhỏ sao? Tận 1.000 vạn linh thạch. Được thôi, bên trong phạm vi năng lực tại Nam Bộ, mình cũng có thể bảo vệ bọn họ. Chương 1505, bị nghi ngờ giấu dốt một Giang Hạo nhìn linh thạch trong trữ vật pháp bảo, trong lúc nhất thời không khỏi nghĩ nên nhận như nào mới hợp tình hợp lý. Hắn hiểu được ý tứ của Đào tiên sinh. Nếu như không làm được, mình quả thật không tiện nhận lấy. Nhưng nơi này là Thiên Âm Tông. Tu vi của mình đầy đủ, sau lưng lại có trưởng giáo. Có thể nói là không có chuyện gì mình không làm được. Cho dù là Minh Nguyệt Tông, cũng không thể đè ép bọn hắn ở chỗ này. Tu vi của Đường Nhã là Đăng Tiên Đài. Rất rõ ràng là tới vì thiên đạo trúc cơ. Đào tiên sinh cũng hy vọng nàng thuận lợi thành tiên. Cuối cùng, Giang Hạo không nói gì, thu hồi trữ vật pháp bảo, nói, ta sẽ chuyển đạt. Để bọn hắn cảm thấy phía sau mình có người là đủ. Thấy thế, Chu Thâm thở phào, nói, mặt khác, nơi này còn có một số món đồ để đó không dùng, hy vọng đạo hữu có thể hỗ trợ xử lý. Lại là một trữ vật pháp bảo. Giang Hạo nhìn qua, đều là pháp bảo, thuật pháp, đan dược của phản hư, vũ hóa. Đối phương đúng là tận tâm tận lực. Giang Hạo vốn không muốn nhận, nhưng mà cảm giác không nhận thì đối phương sẽ suy nghĩ nhiều. Hắn đành nhận lấy. Một ẩn gần đây sắp xuống núi, vậy liền cho hắn đi. Nhận nhiều đồ như vậy, Giang Hạo có chút ngại. Nói chuyện với bọn hắn hai câu, hắn liền rời đi. Bọn hắn nhìn có chút câu nệ. Thật ra hắn cũng không phải là người khó nói chuyện. Chắc là Đào tiên sinh đã nói gì đó với bọn hắn, do đó hắn cũng không tiếp tục lưu lại nữa. Nhưng mà, mình mới phản hư, cũng không thể giảng giải tu luyện cho bọn hắn được. Nhưng mà trước khi đi, hắn vẫn bảo bọn hắn có rảnh thì tới Đoạn Tình Nhai dạo chơi, hắn thường xuyên ở bên kia, có việc gì cũng có thể đi tìm mình. Nhìn Giang Hạo rời đi, Đường Nhã khó hiểu nói, ta cảm giác trong lời nói của hắn có hàm ý, ngươi còn có thể nhận ra điều này, Chu Thâm cười nói. Người thích làm trò bí hiểm đều là như thế. Đường Nhã nói. Vậy chúng ta mấy ngày này vẫn nên tới Đoạn Tình Nhai dạo chơi thì hơn, không biết sẽ có thu hoạch gì hay không? Chu Thâm nói. Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai, có rất nhiều suy nghĩ. Cần phải để Tiếu Tam Sinh hoặc là Cổ Kim Thiên đi gặp Đường Nhã một chút. Trạng thái của nàng xác thực rất khá, nhưng mà còn chưa đủ tốt. Hôm nay đã nhận linh thạch thì cần phải làm một số việc. Nếu không thì cầm sẽ không được an lòng. Chỉ là, vừa mới trở lại linh dược viên, Trình Sầu liền lập tức chạy tới. Sao thế, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ là Trình Sầu, đám người Lâm Tri cũng tới. Tiểu Y vẫn là ngu ngơ, nhưng mà nghe nói nàng ngoại trừ tu luyện thì chính là giúp đỡ tại linh dược viện. Không có đám người Tiểu Ly liền dựa vào nàng trợ giúp Trình Sầu. Nhiệm vụ tông môn. Trình Sầu nói. Có nhiệm vụ sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc, nhiệm vụ thủ tịch. Nhiệm vụ thủ tịch cũng không phải là chuyện gì lớn, sao lại đến mức như vậy, không phải? Trình Sầu lập tức nói, là toàn tông môn đều phải nhận nhiệm vụ. Hả? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là nhiệm vụ gì? Chính là nhiệm vụ giống như lần trước. Trình Sầu nhìn Giang Hạo, nói, chính là toàn tông môn đều phải làm thơ. Làm thơ. Lại tới, Giang Hạo cảm thấy người Minh Nguyệt Tông lần này đến khẳng định lại là đám người Tư Trình. Nếu không thì ai lại để người ta đi làm thơ, những người này đúng là nhàm chán. Một bài thơ mà thôi, các ngươi bối rối như thế làm gì, Giang Hạo hỏi. Trong lúc nhất thời, Trình Sầu có chút khó mà mở miệng, sau đó nói, lần trước chúng ta đều bắt chước theo thơ của sư huynh. Lần này không có sư huynh, chúng ta đều không biết làm. Giang Hạo. Thì ra những người này đều muốn bắt chước mình sao? Vậy toàn bộ Đoạn Tình Nhai không phải là chỉ có mình nghiêm túc suy nghĩ đó chứ, nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý, mà là tiện tay lấy giấy bút ra viết một bài thơ, một đóa, hai đóa, ba, bốn đóa, năm đóa, sáu đóa, bảy, tám đóa, chín đóa, mười đóa, mười một đóa, phi nhập thảo tùng đô bất kiến. Hình như không có sự khác biệt với lúc trước. Trình Sầu nhìn câu thơ rồi nói. Miễn cưỡng có sự khác nhau, có thể dùng được. Giang Hạo đáp. Sau khi giao đồ cho đối phương, Giang Hạo liền định rời đi, chỉ là lại bị ngăn cản. Giang Hạo có chút không hiểu. Tông môn nói lần này cần hai bài. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn. Sau đó, hắn vung tay lên, lại viết xuống mấy câu thơ, viễn kháng thành tường sĩ cứ cứ, cận kháng thành tường cứ cứ sĩ. Nhược bả thành tường đảo quá lai, thượng biên bất cứ hạ diện cứ. Viết xong hắn liền giao cho Trình Sầu. Đối phương như nhặt được chí bảo. Sau đó, Giang Hạo liền đi vào linh dược viên quản lý linh dược. Chỉ thấy đám người Trình Sầu bắt đầu treo câu thơ của hắn lên, sau đó một đám người bắt đầu bắt chước. Tiểu Y cũng cầm giấy bút, trầm tư suy nghĩ, sau đó bôi bôi vẽ vẽ, cũng không biết đang viết cái gì. Nàng rất cố gắng, đáng tiếc đầu óc trì độn. Chẳng biết lúc nào mới có thể viết ra được một bài thơ. Chỉ là, một lúc sau, Giang Hạo phát hiện linh dược viên có rất nhiều người, toàn bộ đều đang bắt chước, không chỉ có mỗi người của Đoạn Tình Nhai. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Các mạch khác cũng không biết làm thơ sao, sau đó, Giang Hạo nghe thấy có người đang khen thơ của hắn. Bài thơ thứ hai quá hay, không hổ là thủ tịch sư huynh. Đúng vậy, lần trước cũng là dựa vào thơ của Giang sư huynh. Bài thứ hai như này chúng ta không bắt chước nổi, bài thứ nhất thì chúng ta đủ trình độ. Không sai, không sai, Giang sư huynh tài trí hơn người, vốn có thể viết hay hơn. Nhưng mà vì để cho chúng ta có thể bắt chước và hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mới đặc biệt viết thành như vậy. Từng tiếng khen ngợi khiến cho Giang Hạo trầm mặc. Thật ra ý định của hắn là không muốn thu hút sự chú ý, nhất là sự chú ý của đám người Tư Trình. Không nghĩ tới liền biến thành chiếu cố đồng môn. Sau khi hắn trở thành thủ tịch, người chất vấn ít đi, loại người này lại càng nhiều lên. Một chuyện vô cùng bình thường, bọn hắn đều có thể nói thành mình tốt. Loại tốt này ngay cả mình cũng không biết. Nhưng hắn không có để ý, giống như lúc trước bị phỉ nhổ và chất vấn, hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Đây là con đường mà mình nhất định phải đi, vô số người nghi vấn, vô số người ngưỡng vọng, vô số người nhớ kỹ, vô số người lãng quên. Là quá trình cần phải trải qua trong nhân sinh dài dằng dặc. Nếu như bị ảnh hưởng thì sẽ dễ dàng mê man đối với con đường phía trước, sẽ đi về phía một con đường không rõ. Loại tình huống này duy trì 3 ngày. Người đến đây quan sát nối liền không dứt. Người của ma môn chẳng lẽ không có mấy người biết làm văn, Giang Hạo nhìn về phía người tới, lòng sinh cảm khái. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục như thế thì liệu mình có bị phát hiện hay không? Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hai người Đường Nhã đến Đoạn Tình Nhai. Đáng tiếc hắn còn chưa nghĩ ra nên dùng thân phận gì để đi qua. Do dự một chút, hắn đánh hai đạo Sơn Hải ấn ký qua. Trong đó là lý giải của hắn đối với đạo, cũng có lý giải đối với Đăng Tiên Đài. Cùng lúc đó, hai người Chu Thâm đi ở trong rừng cây. Gần đây Đoạn Tình Nhai rất là náo nhiệt, đều nói thi tiên của Thiên Âm Tông ở ngay chỗ này, đúng lúc tới mở mang kiến thức một chút. Chu Thâm cười nói, hắn đã nhìn qua hai bài thơ kia. Không thể nói là dở, chỉ có thể nói là không có liên quan gì tới hay cả. Nhưng lại được tôn sùng là bài thơ kinh thế. Nó khiến người ta cảm thấy tò mò, rốt cuộc là ai làm ra, bài thơ kinh thế, bực này. Đường Nhã thì không có cảm giác gì, nàng cảm thấy vẫn được mà. Chỉ là, hai người vừa mới đi tới, đột nhiên cảm giác có uy áp Sơn Hải trấn áp tới. Hai người kinh hãi không thôi, lập tức làm ra phản ứng, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn bị uy áp Sơn Hải bao trùm, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Sơn Hải ấn ký hóa thành màn trắng lực lượng bảo hộ lấy bọn họ. Bọn hắn vốn đang kinh ngạc lại đột nhiên giãn mày, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.